Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 168, ta huyết tử phi. Hận đến lên, cũng yêu lên. Bà Húc mấy người kinh ngạc, bị hỏi có chút mộng. Đồng thời, Tiếu Dung không còn, Giang Lăng bảy vương tộc, phóng nhãn toàn bộ thần tấn, đều độc nhất vô nhị. So Lạc Tinh Hải càng xa xưa, tồn tại tại thần tấn vô số tuế nguyệt, cơ hồ chống lên thần tấn nửa bầu trời cự đầu, bị hỏi mặt rất lớn sao? Cái này thần tấn, trừ hoàng thất, còn lại vương tộc bên ngoài, ai có mặt của bọn hắn lớn? Bà Húc yên lặng, bỗng nhiên một lát, cũng không có tức giận, đổi lại những người khác, sớm bị hắn một bàn tay chụp chết. Bất quá Trần Sơ Kiến không tầm thường, nắm giữ Bạch Khởi tôn này hung tướng, sau lưng còn đứng lấy một tôn liền võ minh đều một kiếm bình khủng bố cường giả. Càng được võ minh quy thuận, giờ phút này địa vị hoàn toàn chính xác bất phàm, không thể khinh thường, cái này điểm ánh mắt, bọn hắn vẫn phải có. Bà Húc ôm quyền nói, thật có lỗi, tiểu bối khí thịnh, mở miệng vô lễ. Xin Tần Vương không nên tức giận. Nói xong, trở tay một bạt tay. Ba, trực tiếp tát tại nam tử kia trên mặt. Nam tử kia khom người, không nói một lời. Bà Húc mới nhìn hướng Trần Sơ Kiến bàn tay dưới thiếp mời. Hỏi, chẳng biết Tần Vương có ý tứ là. Hắn cũng không đi đâu cả. Thấm viên bên ngoài, vang lên một đạo uy thế đều có thanh âm. Khiến Bà Húc mấy người nhíu mày, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Đoàn Tố Tố một thân bích váy thướt tha mà tới. Mấy người lông mày giãn ra, khom người cúi đầu, gặp qua Tố Tố công chúa. Miễn lễ, Đoàn Tố Tố đi lên trước, đối với Bà Húc nói, thay bản công chúa hướng ta tứ ca mang câu nói, liền nói Tần Vương hiện tại là phò mã. Cái này... Bà Húc chủ trừ, Đoàn Tố Tố tọa hạ Trần Sơ Kiến bên cạnh, thấy mấy người không đi, híp mắt nói, thế nào, bản công chúa lời nói không có nói rõ ràng. Không phải, Bà Húc khom người, nhìn về phía Trần Sơ Kiến nói, Tần Vương, Tứ Hoạt Tử nói, nếu như Tần Vương không rảnh, để ta chuyển lời, như Tần Vương trợ Tứ Hoàng Tử leo lên hoàng vị. Tất hứa Tần Vương khác họ Vương vị, hy vọng Tần Vương suy tính một chút. Nói xong, Bà Húc liền mang mấy người rời đi. Khác họ Vương, cái này dụ hoặc, hoàn toàn chính xác rất lớn. Nên biết, thần tấn bên trong, tướng hầu không ít, nhưng khác họ Vương, cũng chỉ có Hải Long Vương. Cùng Giang Lăng bảy vương tộc, tám cái, Phong Vương về sau. Trần Sơ Kiến địa vị liền cùng vương tộc ngang vai. Đoàn Tố Tố nhìn qua Trần Sơ Kiến mặt, muốn nhìn một chút hắn phải chăng tâm động rồi. Đáng tiếc là Trần Sơ Kiến mí mắt đều không có vẩy một chút. Nói đùa, hắn muốn được là toàn bộ thần tấn Hải Sơn, một cái khác họ Vương liền muốn đuổi hắn. Thấy Đoàn Tố Tố tới, An Dĩ Hà cùng huyết tử phi không hẹn mà cùng đi xuống thang lầu, đi vào Trần Sơ Kiến biên giới vị trí. Vi diệu tiểu động tác, Đoàn Tố Tố để ở trong mắt, lại không để ý, như cũ nhìn xem Trần Sơ Kiến nói. Triều đình từ Lưu Công Công, Vu Quốc Khanh mấy người tọa trấn, ta mấy cái kia ca ca mấy ngày nay đã bắt đầu chuẩn bị thân chinh sự tình. Đến lúc đó, thần tấn dòng chính quân đoàn, Nam Khải quân đoàn, Trấn Long quân đoàn, Huyền Kim quân đoàn mấy người sẽ đi theo. Trần Sơ Kiến ngón tay vuốt ve thiếp mời, suy nghĩ đứng lên, một lát mới nói, cụ thể nói một chút. Thần tấn dòng chính quân đoàn, khuynh hướng tại ta đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh. Nam Khải quân đoàn khuynh hướng tại ta tam hoàng huynh cùng thất hoàng huynh. Trấn Long quân đoàn phức tạp một chút, khuynh hướng mấy vị khác ca ca. Huyền Kim quân, từ Tào thần tướng thân lĩnh, nhưng một phần là khuynh hướng tại ta đại hoàng huynh. Đoàn Tố Tố giảng dài, Trần Sơ Kiến xì khẽ, không vặn thành một nắm đấm quân đoàn, sao có thể có sức chiến đấu, mà nay bị chia năm xẻ bầy, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi. Đừng nhìn những đại thế lực kia đột nhiên xưng đế lập quốc, nhưng trước đó, tất nhiên làm đủ chuẩn bị, thật đọ sức đứng lên, còn chưa nhất định ai thắng ai bại. Ngươi có thể nắm giữ quân đội đâu? Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi. Đoàn Tố Tố không có lập tức trả lời, dừng lại một lát mới nói, 100.000 huyền kim quân. Trần Sơ Kiến ngoặc kép, chuyển mắt nhìn chăm chú Đoàn Tố Tố, 100.000 huyền kim quân, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, còn muốn tranh đế vị. Huyết Tử Phi cười, nhắc nhở, bốn đại quân đoàn, thế nhưng là khoảng chừng hơn 7 triệu binh lực, chợt vừa so sánh, hoàn toàn chính xác xấu hổ. Đoàn Tố Tố trầm mặc giây lát, nguyên thần điều tra bốn phía. Trần Sơ Kiến nói, không cần điều tra, không ai nghe. Đoàn Tố Tố do dự thật lâu, mới nói, trừ 100.000 huyền kim quân bên ngoài, trọng ma quan 800.000 trọng ma binh cũng sẽ ủng hộ ta, cái này có đủ hay không? Hả? Trần Sơ Kiến híp mắt, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Đoàn Tố Tố, hỏi, trọng ma binh cùng Lăng Thái Hư có cũ, bọn hắn có thể hận thấu triều đình, sẽ giúp ngươi, ta hứa rơi xuống bọn hắn một cái điều kiện. Đoàn Tố Tố đáp, đến tại điều kiện gì? Nàng không nói, đây là lá bài tẩy của nàng, sẽ không toàn nói cho Trần Sơ Kiến. Cáo chi Trần Sơ Kiến trọng ma quan đứng tại nàng bên này, là cho Trần Sơ Kiến biểu hiện ra quyết tâm của nàng cùng lực lượng. Nàng không nói, Trần Sơ Kiến cũng lười hỏi. Buổi chiều, nội cung sẽ làm ra định đoạt. Đến lúc đó, người thân là phò mã sẽ tham dự trong đó. Đoàn Tố Tố lại nhắc nhở. Trần Sơ Kiến không có trả lời. Suy nghĩ sau khi, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Thoáng chốc, hắn đôi mắt sáng lên. Đối với mấy người nói, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, rời đi thẩm viên, cũng không để ý mấy người phản ứng. Thẩm viên bên trong, chỉ còn lại ba người, cùng một con ngựa. Long Chiến Mã ý thức được bầu không khí không đúng, liếc nhìn một bên, nhắm mắt làm ngơ. Công chúa còn không đi sao? Huyết Tử Phi trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đi. Đoàn Tố Tố nhìn chăm chú Huyết Tử Phi. Cái kia cam bị như vậy a lệnh, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, bản công chúa mới là nữ chính người, mà ngươi chỉ là thị thiếp, cái gì thân phận nên bày ngay ngắn, không có tư cách mệnh lệnh ta. Ha ha, Huyết Tử Phi cũng cười lạnh, hỏa khí một thăng, thị thiếp, ngươi sợ là quá coi thường ta Huyết Tử Phi. Lời kia chỉ là lừa gạt mà thôi, ta Huyết Tử Phi muốn làm, liền làm nữ chính người. Người đều giao cho Trần Sơ Kiến, liền làm cái thị thiếp, hống quỷ đâu, nàng sẽ cam tâm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đoàn Tố Tố có chút hăng hái cười một tiếng, trước đó, ngươi thế nhưng là Hải Long Vương Thế Tử Phi, nhanh như vậy, liền quên rồi, hừ, vậy lại như thế nào? Huyết Tử Phi hừ lạnh, thẳng thắn trực tiếp nói ra, ta Huyết Tử Phi dám yêu dám hận. Bị thương lên, cũng yêu lên, ta đã hoàn chỉnh giao cho hắn, nhất định hắn sẽ không yêu ngươi. Đoàn Tố Tố lời nói như đao, bổ kích Huyết Tử Phi, không yêu lại như thế nào, chỉ cần hắn không phụ ta, để ta yêu hắn liền được. Huyết Tử Phi thẳng thắn mà thuần túy một câu, khiến bên cạnh An Dĩ Hà ghé mắt nhìn chăm chú, lập tức. Huyết Tử Phi lại nhìn chằm chằm Đoàn Tố Tố, cười lạnh nói, còn có, hắn sợ là đối với ngươi liên tâm tư đều không nhúc nhích. Ai thành nữ chính người vẫn là không biết, đúng không, Dĩ Hà? Huyết Tử Phi đưa tay, ôm lấy An Dĩ Hà cánh tay, một bộ hảo tỉ muội tư thái, lập tức kéo trận doanh, An Dĩ Hà, ngoặc kép, trước đó còn khiêu khích nàng, hiện tại lại hảo tỉ muội rồi. Huyết Tử Phi không để ý An Dĩ Hà thần thái, mà là đáng thương nhìn xem Đoàn Tố Tố. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này sợ là còn không biết, nam nhân kia muốn là thần tấn. Ngày sau, hai người chắc chắn sẽ đi đến mặt đối lập. Không phải Trần Sơ Kiến sinh, chính là nàng chết, vậy mỏi mắt mong chờ. Đoàn Tố Tố cười nhạt, phất tay áo đứng dậy, phảng phất không có để ở trong lòng. Tranh nam nhân, a, đợi nàng ngồi lên hoàng vị, cái này cái nam nhân còn không phải của nàng. Thẩm Viên Phong Vân, Trần Sơ Kiến chẳng biết, đi vào vùng ngoại ô, đi theo phía sau hai đạo nhân ảnh. Lúc này, hệ thống nhắc nhở, triệu hoán thần ma, Triệu Tử Long, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, thông thiên một tầng, kỹ năng, lăng thiên đạp bộ, thánh cực hổ sát, vũ khí, lượng ngân thương, triệu hoán thần ma, hàn tín, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, nguyên thần 9 tầng, kỹ năng, thiên cương phá quân sát, lôi lạc, vũ khí, long ngâm kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.